Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 77, đồ gốm. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun, ở bộ lạc cự chư. Có rất nhiều đồ vật mà bộ lạc đại hùng không có. Khác không nói, chỉ riêng đồ gốm, ở bộ lạc đại hùng hoàn toàn không nhìn thấy. Mặt khác chính là một ít thực vật gì đó. Bộ lạc đại hùng cũng không có. Nhưng mà, thứ giống như đồ gốm. Kỹ thuật sản xuất kỳ thật bị khống chế ở trong tay thú thần điện. Chư Chiến nói, các ngươi có biết một đống bộ lạc lớn kia? Vì cái gì lại phủng thú thần điện không? Bởi vì rất nhiều thứ chỉ có đám người thú thần điện mới biết làm. Ví dụ như chế tác đồ gốm, tư tế của bộ lạc lớn, tất cả đều do thú thần điện an bài chứ không phải bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa. Mà các tư tế này đều đối với thú thần điện cực kỳ trung thành và tận tâm. Cùng với đó, thú thần điện còn khống chế một vài kỹ thuật mà bộ lạc khác không có. Tỷ như nói chế tác đồ gốm, chỉ có người của thú thần điện mới có thể chế tác đồ gốm. Mà đồ gốm so với đồ đá, thật sự dùng tốt hơn rất nhiều. Ngay bộ lạc cự chư của bọn họ, ai có uy tín danh dự thì đều sử dụng đồ gốm. Ngoài ra, người của thú thần điện còn nắm giữ một ít tri thức khác. Chư Chiến nói không ít. Đột nhiên hỏi, bộ lạc các ngươi đã có sứ giả thần thú. Có phải hẳn là biết thiêu chế đồ gốm hay không? Hắn cảm kích Chu Tịch đã cứu hắn. Nhưng nói thật, đối với chuyện Chu Tịch là sứ giả thần thú, hắn cũng không quá tin tưởng. Nếu Chu Tịch thật sự là sứ giả thần thú, vì cái gì không sống ở thú thần điện, có vô dụng thì cũng nên xuất hiện ở bộ lạc lớn. Cuộc sống của bộ lạc đại hùng này, rốt cuộc vẫn là so ra kém những bộ lạc lớn kia. Tư tế đáp, ta đi hỏi một chút. Trừ chiến, chuyện chế tác đồ gốm như vậy, ngươi hỏi một chút chẳng lẽ là có thể hỏi ra được sao? Cũng nghĩ đến quá đơn giản rồi đó. Nói ngay bộ lạc cự chư bọn họ vẫn luôn hâm mộ thú thần điện. Hy vọng có thể tự mình chế tác đồ gốm. Kết quả sao? Bọn họ nghiên cứu thật lâu. Không phải là nghiên cứu không ra. Đến nỗi đi thú thần điện đào người. Người nơi đó đều đối với thần thú vô cùng tín ngưỡng. Tình nguyện tự sát cũng không muốn để lộ bí mật. Nhưng tư tế tràn ngập tin tưởng đối với Chu Tịch. Vì thế hôm nay, Chu Tịch đang ở trước cửa sơn động của mình phơi nắng. Tư tế đã tới. Chu Tịch, ngươi biết đồ gốm không? Chu Tịch, biết. Ông biết ngay Chu Tịch nhất định biết mà. Tư tế nhìn về phía Chu Tịch. Đồ gốm này nghe nói dùng rất tốt. Phải làm như thế nào? Dùng bùn nặn, dùng lửa thiêu chế. Chu Tịch nói. Chu Tịch vẫn luôn cảm thấy đồ đá dùng không tốt. Bây giờ sau khi tư tế nói đồ gốm, hắn đột nhiên liền nghĩ đến. Bọn họ có thể thiêu chế đồ gốm. Khác không nói, nồi gốm khẳng định so với nồi đá dùng tốt hơn nhiều. Lúc trước người trong bộ lạc đều bận bịu vì miếng ăn. Hắn cũng không thể để cho người ta nghỉ đi săn để thiêu chế đồ gốm gì đó. Hiện tại nhưng thật ra có thể thử xem. Đến nỗi hắn kỳ thật cũng không biết phương pháp cụ thể. Thiêu chế đồ gốm rất có thể sẽ không thành công. Thử nghiệm vài lần là được. Sợ cái gì? Nghĩ vậy, Chu Tịch ngáp một cái nói. Đi thôi, chúng ta thử nung gạch trước. So với đồ gốm, khẳng định là gạch càng dễ thiêu chế. Bọn họ trước nung một ít gạch rồi hẵng mày mò đồ gốm. Gạch, tư tế khó hiểu, Chu Tịch nói. Trước nung chơi chơi, Chu Tịch đương nhiên là không biết phải làm như thế nào để nung gốm nung gạch. Hắn trước kia đã từng nhìn thấy hình ảnh lò gạch trong sách. Nhưng quét mắt một cái rồi lật qua luôn, cũng không để ý, nhưng hắn không ngại nghiên cứu nhiều hơn một chút. Chu Tịch bảo những người khác ở bên ngoài khe núi đào một cái động. Lại cho người tới phía sau khe núi đào về một ít bùn. Thiêu chế đồ gốm cũng không phải loại bùn nào cũng có thể dùng để nung. Ít nhất các loại mùn bùn đất đầy rẫy xung quanh là không thích hợp để nung gốm. Nhưng bùn đất phía sau khe núi sạch sẽ. Mặt trên đều không mọc hoa hoa cỏ cỏ gì. Hẳn là có thể dùng. Không thể dùng thì cùng lắm là lại đổi loại khác. Chu tịch nằm ở trên một cái ghế làm bằng gỗ. Nhìn người trong bộ lạc bận bịu. Người của bộ lạc cự chư. Chư chiến. Những người này điên rồi sao? Bọn họ thế nhưng thật sự muốn đi nung gốm. Người bên cạnh chư chiến cũng đầy mặt không thể tưởng tượng. Đồ gốm là dễ dàng thiêu chế như vậy sao? Bọn họ thật sự tin tưởng người nọ là sứ giả thần thú. Cái gì mà sứ giả thần thú? Ta thấy hắn chính là một kẻ giả danh lừa bịp. Người khác đều đang bận việc. Hắn cái gì cũng không làm. Tuy rằng chân chư chiến nghe nói là chu tịch chữa khỏi. Nhưng người của bộ lạc cự chư vẫn thật sự khó mà tin được. Đồng thời đối với chu tịch cũng không dậy nổi chút hào cảm nào. Tất cả mọi người của bộ lạc đại hùng đều đang bận rộn. Chỉ riêng tên chu tịch này là thoải mái hết chỗ nói. Thật sự khiến người khác không thể vui nổi. Cứ để cho bọn họ lăn lộn đi. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện. Điều bọn họ đang làm vô nghĩa. Chư chiến nói. Chẳng qua bây giờ bọn họ rốt cuộc giúp chúng ta. Chúng ta có phải hẳn nên làm chút gì hay không? Chúng ta gia nhập đội săn thú. Một thủ hạ của chư chiến đề nghị. Chân chư chiến còn chưa khỏi hẳn. Ít nhất phải dưỡng nửa tháng. Nửa tháng đó, bọn họ tính toán sống ở trong bộ lạc này không rời đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Muốn dưỡng thương, vẫn là nên ở trong bộ lạc thì tốt hơn. Có thể, chư chiến nói, các ngươi tới chỗ đội săn thú của bọn họ hỗ trợ. Thủ hạ chư chiến đáp lời. Lập tức đi tìm người phụ trách đội săn thú hùng dã. Chúng ta đều là chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú. Có thể cùng các ngươi cùng đi săn thú. Các ngươi có thể bắt sống chim voi không? Hùng dã hỏi. Người bộ lạc cự chư. Vì cái gì phải bắt sống? Sau khi đi săn trọng long xong, Hùng dã lại bắt đầu trở nên nhàn rỗi. Chuyện thiêu chế đồ gốm lần này. Tư tế mang theo người già yếu trong bộ lạc làm. Lại có một vài người trẻ tuổi thực lực chênh lệch phụ trách đào bùn làm thịt hun khói. Cũng chỉ mỗi y mang theo một ít cường giả. Tiếp tục đi săn, thuận tiện tuần tra lãnh địa của bọn họ. Một bộ lạc, hẳn là phải đối với lãnh địa của chính mình phi thường quen thuộc mới đúng. Như vậy tuần tra xong, Hùng dã liền bắt đầu cân nhắc phải bắt chim voi về nuôi. Mùa đông, rau dưa trái cây có thể ăn rất ít. Chu tịch rất nhiều loại thịt khủng long còn không thích. Nếu có thể bắt mấy con chim voi nuôi thì tốt rồi. Nhưng mà, chim voi thật đúng là không phải muốn bắt là có thể bắt. Đừng nói chim voi tuổi nhỏ thích hợp mang về nuôi. Ngay cả chim voi thành niên y cũng không tìm thấy. Hùng dã cực kỳ bất đắc dĩ. Đám người bộ lạc cự chư tự nhận kinh nghiệm phong phú lại càng bất đắc dĩ. Bọn họ sức chiến đấu đều rất mạnh. Lực sát thương cũng lớn. Nhưng lại không biết bắt sống. Bình thường toàn là dùng móng vuốt hoặc hàm răng cắn một cái. Con mồi đã bị cắn chết. Trong khi bộ lạc đại hùng bên này đều đang vội vàng. Miêu Hòa lúc trước được bộ lạc cự hổ phái tới điều tra tin tức đã trở lại bộ lạc cự hổ. Gã đi tới trước mặt Hổ Thiên. Nôn nóng nói. Tộc trưởng, bộ lạc đại hùng kia không thể khinh thường. Ta nhìn thấy bọn chúng đi săn trọng long. Một con trọng long lớn như vậy. Thế nhưng bị người cắn đứt cổ. Còn nữa đâu? Hổ Thiên hỏi. Khủng long răng cá mập lúc trước chạy đến lãnh địa bọn chúng đâu? Chúng ta không có nhìn thấy con khủng long răng cá mập kia. Rất có khả năng đã bị giết. Miêu Hòa nói, mặc kệ là khủng long răng cá mập hay là trọng long, đều là loại mà bộ lạc cự hổ không dám trêu chọc. Bọn chúng có thể đối phó với quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng yêu cầu trả một cái giá rất lớn. Dưới tình huống như thế, bọn chúng tự nhiên sẽ không muốn đối phó cùng với đám khủng long này. Hiện tại bộ lạc đại hùng thế nhưng đối phó bọn chúng. Hổ Thiên chân mày cau lại. Nhưng gã cũng không có từ bỏ chuyện đối phó với bộ lạc Đại Hùng. Ngược lại còn dâng lên ý chí chiến đấu. Gã đảo muốn nhìn, bộ lạc Đại Hùng kia rốt cuộc có cái gì lợi hại. Đương nhiên, gã sẽ không dễ dàng ra tay. Hồ Thiên nói, có một đám nô lệ không sống được nữa. Miêu Hòa nửa tháng trước vẫn luôn ở bên ngoài. Cũng không biết chuyện này. Nhưng những người khác trong bộ lạc lại biết. Lập tức liền có người đứng ra nói. Đúng vậy, tộc trưởng, có một nhóm người không trụ nổi được. Đang định cho người tới bên ngoài giết chết. Thú nhân sau khi tử vong sẽ biến thành hình người. Mà bọn họ sẽ không ăn thịt người. Hành vi ăn thịt người như vậy khiến cho bọn họ theo bản năng mà cảm thấy ghê tởm. Bởi vậy bọn họ đối với nô lệ không còn dùng được. Bình thường đều là đuổi ra bên ngoài bộ lạc rồi giết chết. Có đôi khi cũng có thể không giết. Dù sao những người này không sống được lâu. Cho những người này một chút đồ ăn. Bảo bọn họ tới bộ lạc Đại Hùng. Hồ Thiên nói. Đám nô lệ bị đào thải này thân thể đều đã rất kém cỏi. Nuôi chính là lãng phí lương thực. Bọn chúng là không muốn nuôi. Để cho bộ lạc Đại Hùng nuôi là được. Bộ lạc Đại Hùng không nuôi bọn họ. Khả năng sẽ có mâu thuẫn. Mà nếu nuôi sao, bọn chúng lại sẽ không đủ thức ăn. Lúc Hồ Thiên làm ra quyết định, Hùng Dã đang cho con vượn cáo chuột kia ăn. Con khỉ nhỏ tới từ bộ lạc Thanh Sơn này thật sự quá đáng yêu. Hùng Dã bình thường nếu gặp được sẽ lấy chút đồ vật đút cho hắn. Tỉ như lúc này, y vừa cho con khỉ nhỏ một quả dâu tây. Đây là một loại trái cây Chu Tịch tìm trở về. Không thể để lâu, phải nhanh chóng ăn hết. Con vượn cáo chuột ôm quả dâu tây lớn ngang với thân thể của nó. Gặm nhấm không ngừng, chưa tới chốc lát. Nó đã gặm hết quả dâu tây kia. Bụng cũng lồi ra ngoài. Hùng Dã, bụng lớn như vậy, cứ như có chừa một con khỉ nhỏ. Chu Tịch, Hùng Dã nói, còn chọc chọc bụng con khỉ nhỏ. Đầy mặt yêu thích, Chu Tịch, Hùng Dã đây là ngay trước mặt hắn. Đùa giỡn người khác, lại nói tiếp, Hùng Dã nếu có thể trở nên nhỏ như vậy thì tốt rồi. Nếu là như vậy, hắn sẽ đem Hùng Dã phủng ở lòng bàn tay. Hùng Dã đang đùa giỡn con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ đột nhiên biến thành người. Sau đó quỳ gối trước mặt Hùng Dã dập đầu. Hùng đại nhân, ngươi có thể đi cứu cha mẹ ta được không? Cầu xin các ngươi, con khỉ nhỏ này sẽ ở lại bộ lạc Đại Hùng. Kỳ thật vẫn là do phụ thân hắn công đạo. Bảo hắn nếu có thể chạy thoát cũng đừng trở về. Mà cuộc sống của hắn ở bộ lạc Đại Hùng quả thật đúng là rất không tồi. Rốt cuộc khi hắn tới vừa lúc đuổi kịp bộ lạc Đại Hùng bắt được một con trọng long mấy chục tấn. Kia chính là mấy vạn cây di thịt. Hắn mấy ngày nay ăn đến đặc biệt no. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc vẫn là nhớ thương tộc nhân của mình. Cố tình bộ lạc Đại Hùng bên này đều đã quên mất hắn. So với con khỉ nhỏ không có tồn tại cảm gì. Tuyệt đối là đám người bộ lạc cự chư càng dẫn nhân chú mục. Hiện tại gặp được Hùng Dã dường như rất thích hắn. Hắn liền quỳ xuống dập đầu. Bộ lạc cự hổ chúng ta đánh không lại. Hùng Dã nói. Bằng không chúng ta khẳng định sẽ đi cứu người. Bây giờ bộ lạc chúng ta rất thiếu nhân thủ. Cách chương.